Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, đua xe. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vào buổi trưa, Lâm Kiệt cùng An Vĩ Trạch, An Khả Hinh ở Hằng Long quảng trường lòng tiếng nói tiệm cà phê gặp mặt. Chẳng qua là An Khả Hinh ánh mắt đỏ bừng, mí mắt phát sưng. Một bộ khóc qua hình dáng, An Vĩ Trạch gặp Lâm Kiệt dùng ánh mắt không tiếng động hỏi. Giải thích, Kim Thượng chưa, ta cầm khối u sự việc nói cho Khả Hinh, nàng nhất định phải và ta cùng nhau tới đây. Và ngươi nói một chút, An Khả Hinh nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, giọng có chút khàn khàn hỏi. Lâm Kiệt, ngươi có thể bảo đảm, ta tay của ba ba thuật nhất định có thể thành công sao? Lâm Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, cái này, ta thật bảo đảm không được, ta chỉ có thể nói, chắc chắn vẫn phải có, cho dù ta nói có 100% chắc chắn, các ngươi vậy sẽ không tin tưởng, không phải sao? An Vĩ Trạch đưa tay ở An Khả Hinh trên bả vai, vỗ nhẹ liền mấy cái, nói, Khả Hinh, nếu chúng ta làm xong quyết định, cũng không muốn trông trước trông sau. Ta tin tưởng Lâm Kiệt nhất định sẽ cố gắng lớn nhất. Hắn ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, chậm rãi nói, ta đã làm xong quyết định, do ngươi cho ta làm giải phẫu. Bây giờ chúng ta thương nghị một chút cụ thể an bài đi. Mặc dù có nơi dự liệu, nhưng chính tay nghe được câu này, Lâm Kiệt vẫn là khó mà kềm chế kích động, đặt ở bàn cà phê xuống hai tay. Dùng sức nắm chặt quả đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay cảm giác đau nhói, rõ ràng nhắc nhở hắn, đây không phải là mộng, ít nhất là tiêu chuẩn não ngoại khoa phòng giải phẫu, trang bị có kinh nghiệm đoàn đội giải phẫu, chuẩn bị giải phẫu có thể yêu cầu huyết tương, các loại có thể yêu cầu dược tề, những thứ này ngươi cũng không cần lo lắng. Lâm Kiệt còn chưa có nói xong, liền bị An Khả Hinh cắt đứt, nàng giọng nói khẳng định, ta còn có thể bảo đảm, người tại giải phẫu trong cần lô não hiển vi giải phẫu dụng cụ, nhất định sẽ là đương kim thế giới tân tiến nhất, phối hợp ngươi đoàn đội giải phẫu, cũng sẽ là do kinh nghiệm phong phú chuyên nghiệp bác sĩ tạo thành. Bọn họ còn biết ký kết đặc biệt nghiêm khắc giữ bí mật hiệp nghị. Sẽ không tiết lộ ngươi một tia một chút nào tin tức. Gặp An Khả Hinh ý nghĩ rõ ràng, Lâm Kiệt vậy buông xuống chút lo lắng, gật đầu nói, rất tốt, trước mặt dưới tình huống, các ngươi cũng biết, ta chỉ có thể ra ta người này, những thứ khác hết thảy chuẩn bị chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Ngươi mọi yêu cầu, cũng sẽ có được tốt nhất thực hiện, ta yêu cầu chỉ có một. Giải phẫu nhất định phải thành công. Nhìn An Khả Hinh vậy xâm lược tính 10 phần ánh mắt, Lâm Kiệt cũng cảm giác da đầu có chút tê dại. Nếu như giải phẫu bất ngờ thất bại, cái này sẽ không sẽ đem mình ăn tươi nuốt sống à? Khả Hinh, yên lĩnh một chút. An Vĩ Trạch tay một lần nữa đè lên An Khả Hinh bả vai, khuất khiên, ngươi bây giờ dáng vẻ sẽ hù dọa Lâm Kiệt. Bị dọa sợ hắn, cũng chưa có người cứu ba ngươi. An Khả Hinh vậy ý thức được mình tâm trạng có chút không đúng. Trường hô trường hấp liền mấy lần, thư hoãn một chút căng thẳng tâm trạng. Nàng hừ một tiếng, nói, là một vị bác sĩ mổ chính. Nếu như có thể bị ta hù dọa, kháng áp lực nhỏ như vậy, còn có cái gì tư cách cho người khác làm giải phẫu? Có phải hay không? Lâm Kiệt không có phản ứng cái này quan tâm lão ba quá độ nữ nhi. Nhìn về phía An Vĩ Trạch nói, ta không dối gạt các ngươi, ta và muội muội ta cần làm một chút chuẩn bị, chí ít vẫn cần 2 đến 3 tháng thời gian. An Vĩ Trạch chính là cười một tiếng, nói, cụ thể giải phẫu thời gian, cũng chính là ta muốn cùng ngươi thương nghị, một là ta bên này chuẩn bị cần một ít thời gian, hai là vì phòng ngừa có thể bất ngờ, ta cũng cần đối với công ty công việc và chuyện cá nhân là một cái thích đáng an bài. Cụ thể giải phẫu thời gian, ta hy vọng là càng chậm càng tốt, đơn thuần từ tiện việc giải phẫu góc độ. Thời gian dĩ nhiên là càng sớm càng tốt, bởi vì khối u mỗi một ngày đều hội trưởng lớn, nhưng thấy rằng Lâm Kiệt thân thể tình huống thực tế, còn có An Vĩ Trạch đối thủ thuật bất ngờ lo âu. Cái này giải phẫu thời gian, chỉ có thể là hết khả năng trong tương lai kéo. Lâm Kiệt yêu cầu An Vĩ Trạch mỗi tuần đều phải làm một lần lô não khối u CT, để nắm giữ mới nhất khối u sinh trưởng tình huống. Hai bên lại liền giải phẫu chuẩn bị rất nhiều vấn đề chi tiết, tiến hành xâm nhập tham khảo, cho đến hai bên cùng nhau ăn xong cơm tối, mới kết thúc thảo luận, rời đi tiệm cà phê mỗi người về nhà. Lâm Kiệt về nhà, cầm lên trường trung học phổ thông sách giáo khoa, dựa theo Lý Đình lập ra kế hoạch học tập sách giáo khoa lên kiến thức. Hắn bây giờ mỗi ngày cỡ 4 tiếng tập thể dục thời gian, 4 tiếng dùng để học tập trường trung học phổ thông kiến thức. Còn muốn dùng 1 giờ luyện tập một chút giải phẫu kỹ năng. Trước khi ngủ lại tốn trên đến một cái 2 tiếng, do Thẩm Lan Nhược hệ thống giáo sư hắn kiến thức y học. Còn lại lẻ tẻ thời gian, bị phân phối ở ăn cơm, việc nhà và các loại chuyện vặt vãnh lên. Mỗi ngày sinh hoạt có thể nói là tương đối phong phú. Đắm chìm trong học tập trong trạng thái Lâm Kiệt, chợt bị chuông điện thoại di động thức tỉnh, là La San San điện tới. Lâm Kiệt, ta tạm thời quên hỏi, bằng lái thi thế nào? Ta có chút quan hệ, có thể giúp ngươi mau sớm thi đậu bằng lái. Cảm ơn ngươi hỏi, bất quá, bằng lái đã lấy tới tay, ta cũng có bằng hữu. Lâm Kiệt có chút khoe khoang trả lời. À, xem ra là ta coi thường ngươi. Trong điện thoại La San San giọng hơi có chút bất ngờ. Liền nghe nàng tiếp tục nói. Như vậy, ngươi có thể mua chiếc xe, thuận lợi ngươi sau này xuất hành và đi làm. Đối với mua xe, Lâm Kiệt tự nhiên là có ý tưởng, cũng là rất khát vọng. Chẳng qua là hắn đầu tiên nghĩ tới chính là toàn tiền cho Lâm Miểu mua một căn hộ. Hắn đã từng hứa hẹn mua một bộ căn phòng lớn, bị Lâm Miểu coi là nói đùa. Nhưng là hắn nhưng vẫn không quên. Gia Gia bệnh qua đời sau đó, không có làm giải phẫu ghép tim trước khi vậy 2-3 năm. Bởi vì Lâm Kiệt tim đã không chịu nổi gánh nặng, trên căn bản là Lâm Miểu đang chiếu cố hắn. Lúc này không giống ngày xưa, nên đổi hắn ca ca này theo cố muội muội, chữa khỏi Lâm Miểu ánh mắt, để cho nàng lần nữa thấy đủ mọi màu sắc đẹp thế giới. Có mình căn phòng lớn, đối với tương lai lại nữa lo âu sợ. Đây là Lâm Kiệt âm thầm thế, nhất định phải là Lâm Miểu làm được. Là bác sĩ, phòng khám bệnh không cung cấp công tác lắp thêm xe hoặc là chuyến xe sao? Lâm Kiệt tràn đầy khao khát hỏi. La San San trong điện thoại chính là cười một tiếng, nói, chúng ta chỉ là một chỗ khám bệnh, tính tới tính lui phòng khám bệnh nhân viên làm việc cũng sẽ không vượt qua 10 người. Nếu như phòng khám bệnh doanh thu tình trạng không tệ, có lẽ có khả năng này. Bây giờ mà, Lâm Kiệt, ngươi đừng nghĩ chuyện tốt. Bất quá, ngươi vốn eo hẹp mà nói, ta có thể tư nhân mượn ngươi một ít. Không thu ngươi lợi tức, sau này thì từ ngươi tiền lương bên trong trừ. Như thế nào? Lâm Kiệt cũng không phải thật kém cái này mấy chục ngàn đồng tiền. Khéo léo từ chối La San San ý tốt, chuẩn bị mua một chiếc tiện nghi thay đi bộ xe. Trước thích hợp mở được. Đây là, trong điện thoại lại truyền ra La San San thanh âm. Lâm Kiệt, ở trường đua xe ngươi lái xe của ta, cho ta để lại vô cùng là ấn tượng sâu sắc. Ta cảm giác ngươi chính là một cái thật nhân bản vốn Fushiwara thác biển. Tối mai, trường đua xe nơi đó có một chàng đua xe thi đấu. Nếu như ngươi có thể thay biểu ta phương tham gia thi đấu, cũng thắng được đối thủ, ta sẽ đưa ngươi một chiếc giá trị 5-600 ngàn xe tốt. Ngươi có không có hứng thú? Còn chưa cùng Lâm Kiệt đáp lại, Thẩm Lan Nhược liền không kịp đợi kêu, đáp ứng nàng, nhanh lên một chút đáp ứng nàng. Đi qua đoạn này thời gian, ngươi qua hãy cùng Khổ Hạnh hòa thượng tựa như, một chút ý tứ và kích thích cũng không có, hiếm có một lần giống như dạng điểm kích thích hoạt động. Lâm Kiệt, ngươi có thể không thể bỏ qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https tiuyencv.com/tiu-noi-tai-noi-nuoc-noi-mai-noi-cuoc-noi-son-g-noi-din-vien-noi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.